Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, tìm kiếm sinh mệnh thần tuyền. Đệ nhất hung nhân, Ninh Giang mắt sáng lên, ngay tại trước đó không lâu, ta còn nghe qua tên của hắn, một cái cùng lăng tiên nữ đế tranh giành cửu thế thiên mệnh cuồng nhân. 9 vạn năm qua, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều đối lăng tiên nữ đế nhượng bộ lui binh. Duy chỉ đệ nhất hung nhân, một mực dám đánh dám tranh, dạng này dũng khí, cũng không thể không để người bội phục. Đệ nhất hung nhân, vốn là tiên triều bồi dưỡng ra được người, nguyên bản lấy thực lực của hắn, tranh đến thiên mệnh, cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình. Đáng tiếc, hắn cùng lăng tiên nữ đế sinh ở cùng một thời đại. Cả đời đều bị lăng tiên nữ đế áp chế ở hạ phong, độc cô đạp tiên mặc dù là đế tử. Thế nhưng là đề cập vị này vạn cổ duy nhất cửu thế đại đế. Vẫn là sinh lòng kính sợ, nếu là hắn có thể có thực lực như vậy, năm đó há lại sẽ phát sinh như thế bi kịch. Nhưng chẳng biết tại sao, đệ nhất hung nhân đột nhiên mưu phản tiên triều, cuối cùng bị tiên triều xé rách thân thể, đem hắn thân thể phân tán trấn áp ở thế giới các nơi, độc cô đạp tiên phỏng đoán nói. Đệ nhất hung nhân bị xé nứt thân thể, đều không có chết đi, hẳn là cũng cùng hắn tu luyện bất diệt bi kinh văn có quan hệ, mạnh hơn người. Cho dù là chuẩn đế cấp cường giả, tiên triều tuyệt đối cũng có biện pháp đem giết chết, thế nhưng là đệ nhất hung nhân lại chỉ là bị trấn áp phong ấn. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên cùng hắn tu luyện bất diệt bi kinh văn có chỗ liên quan. Tiên triều nắm giữ 2 khối bất diệt bi, trong đó một khối bị đệ nhất hung nhân tu luyện thành công. Như vậy một cái khác khối đâu? Ninh Giang hỏi, một cái khác khối giống như một mực không có tìm được thích hợp người tu luyện, độc cô đạp tiên. Nói, người cũng tu luyện bất diệt bi kinh văn. Hẳn là rõ ràng, muốn tu luyện trên đó kinh văn, cần một chút cơ duyên xảo hợp, ngươi nói không sai, Ninh Giang gật gật đầu. Bình thường người coi như đạt được bất diệt bi, đều không thể tu luyện, tựa như Ninh Giang, lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước cùng kiến thức, đều từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội bất diệt bi bên trên kinh văn. Thế nhưng là tại thân thể của hắn hủy diệt về sau, lại đột nhiên lĩnh hội. Độc cô đạp tiên cũng là như thế, ngay từ đầu tuyệt không lĩnh hội bất diệt bi, nhưng ở tu vi bị phế thời điểm, liền đột nhiên tìm hiểu bất diệt bi bên trong kinh văn. Dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, chỉ có tại một chút đặc biệt dưới điều kiện, mới tham ngộ bất diệt bi kinh văn, mà mỗi một thiên kinh văn người tu luyện, đều chỉ có thể có một người, mỗi một thiên kinh văn, hiệu quả lại không giống nhau. Đã ngươi ta đều có thể thẳng thắn đối đãi, giao lưu bất diệt bi kinh văn, như vậy chúng ta hợp tác, có thể đạt thành đi. Độc cô đạp tiên nhắc lên chính sự, lần này, Ninh Giang không còn cự tuyệt, nói, có khối này bất diệt bi, ngươi ta xem như người trong đồng đạo, có thể cầm đi đi, độc cô đạp tiên cũng là sảng khoái. Đem bất diệt bi quăng ra, vứt cho Ninh Giang, khối này bất diệt bi. Mặc dù đã mất đi phía trên kinh văn, nhưng là y nguyên có được lực lượng kinh người. Nhìn trước mắt cái này 2 khối vô tự bi, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, đưa ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Chúng ta tu luyện phía trên kinh văn, cho nên kinh văn biến mất, có lẽ chỉ có chờ chúng ta sau khi chết, kinh văn mới có thể một lần nữa trở lại phía trên. Ta cũng nghĩ qua khả năng này, độc cô đạp. Tiên thẳng thắn nói. Có lẽ muốn tu luyện 4 môn hoàn chỉnh kinh văn, chỉ có để 4 người tu luyện tự giết lẫn nhau à. Hy vọng ta và ngươi ở giữa, không có một ngày như vậy, thế sự khó liệu, vạn sự khó lường, ai nào biết đâu. Ninh Giang phất ống tay áo một cái, thu hồi bất diệt bi, đạo, chúng ta hợp tác là đạt thành, bất quá ta muốn cùng ngươi muốn một người, Bạch Vô Tuyết thật sao? Độc cô đạp tiên phảng phất cũng sớm đã liệu đến, than nhẹ một tiếng, bỉ ngạn thần giáo, là ta nhất thời hưng khởi tạo dựng, nhưng bỉ ngạn thần giáo cụ thể sự vụ, ta rất ít hỏi đến, cho nên Bạch Vô Tuyết xuất lĩnh giáo chúng, tiến đánh Long Thần Thiên Cung, việc này ta cũng không cảm kích, bất quá, Bạch Vô Tuyết chung quy là ta cất nhắc lên người, là ta cho hắn phó giáo chủ vị trí. Ngươi muốn lời nhắn nhủ lời nói, chính ta động thủ đi, những lời này, cũng không phải hắn từ chối trách nhiệm mà ni giống hắn loại tồn tại này. Hoàn toàn chính xác không thể lại quan tâm một cái nho nhỏ Long Thần Thiên Cung. Long Thần Thiên Cung mạnh hơn, cũng chỉ là thiên vương sáng lập mà thôi. Trong mắt của hắn, chỉ có đạp diệt tiên triều, chỉ có tiên triều, mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Ninh Giang lắc đầu, này cũng không cần, Bạch Vô Tuyết, tự nhiên sẽ có người đi giết. Long Thần Thiên Cung cùng Bạch Vô Tuyết ân oán, cuối cùng muốn để chính Long Thần Thiên Cung đến vẽ bên trên dấu chấm tròn, nói xong. Ninh Giang dậm chân rời đi, chờ đại thế đến, thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải khai xiềng xích phong ấn. Lúc kia, chúng ta lại kề vai chiến đấu đi. Không biết Ninh Giang xuống dưới, cùng bên trong đế tử đã nói những gì sự tình, sẽ không là cạm bẫy à. Nói không chừng Ninh Giang đã chết tại bên trong, khó mà nói. Dù sao bị trấn áp ở phía dưới người, thế nhưng là ma tộc đế tử, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đột nhiên, mặt biển lại lần nữa vỡ ra, Ninh Giang từ bên trong bước ra một bước, nhìn thấy Ninh Giang bình yên vô sự xuất hiện. Ninh Vũ An bọn người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xông tới, tiểu đệ, hắn cùng ngươi nói chuyện cái gì? Ninh Vũ An hỏi, Ninh Giang cũng không giấu giếm, nói, ta cùng hắn đạt thành một chút hiệp nghị, về sau chúng ta sẽ có hợp tác, hợp tác. Ninh Giang, ngươi không có nói đùa sao? Bạch Vô Tuyết còn có hỗn loạn liên minh cùng một chỗ hủy Long Thần Thiên Cung. Cùng chúng ta có thù không đội trời chung. Ngươi sao có thể hợp tác với bọn họ? Tiểu Long nữ nhảy ra ngoài, bất mãn nói, nàng dáng người nhỏ bé, cái đầu chỉ tới Ninh Giang chỗ ngực, nhưng là thực lực của nàng, không thể nghi ngờ, thể nội Long tộc huyết mạch, khiến cho nàng đủ để đứng hàng Đông Hải đỉnh cấp thiên kiêu. Lúc này, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp mặt mũi tràn đầy không vui. Như bảo thạch đôi mắt căm tức nhìn Ninh Giang, tiểu Long nữ. Ngươi trước không nên gấp, nghe một chút tiểu đệ giải thích lại nói, Ninh Vũ An trấn an nói. Tại Đông Hải ở chung được lâu như vậy, nàng cùng tiểu Long nữ ngược lại là trở thành hảo bằng hữu. Bất quá tại tiểu Long nữ cùng Ninh Giang ở giữa, nàng tự nhiên vẫn là càng thêm khuynh hướng Ninh Giang. Ngươi yên tâm, Long Thần Thiên Cung đã giúp ta, ân tình này ta sẽ trả. Long Thần Thiên Cung sự tình sẽ có một cái kết thúc. Ninh Giang cũng không ngại tiểu Long nữ thái độ. Nha đầu này cùng hắn kề vai chiến đấu qua, được cho một người bằng hữu của hắn. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tìm sinh mệnh thân tuyền, để bất tử thiên vương sống thêm đời thứ hai. Tất cả ân oán, liền để chính bất tử thiên vương tới đoạn đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi nói dễ dàng, nhưng làm sao tìm được sinh mệnh thân tuyền? Hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn thần giáo cũng toàn bộ lại tìm thứ này. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch, tiểu Long nữ lắc đầu nói. Đó là bởi vì bọn hắn tìm nhầm phương hướng, Ninh Giang cười thần bí. Nhìn xem tiểu Long nữ, muốn tìm sinh mệnh thần tuyền, mấu chốt nhất vẫn là ngươi ta. Tiểu Long nữ sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Năm đó bất tử thiên vương phát hiện ngươi thời điểm. Cùng một chỗ phát hiện hoàng kim cự long long bì, cùng một giọt sinh mệnh thần tuyền, nếu ta đoán không lầm, sinh mệnh thần tuyền cũng đã, hết rồi, ngoặc kép, hết chương.